Diêu Khởi Vân, anh đang ngầm khen em xinh đẹp, em thật đang đem mình ra làm trò cười à, cậu quay mặt đi. Anh nói là em chỉ được cái vẻ ngoài thôi, nhưng mà điểm này lại rất hợp với cái tên lúc nãy, chỉ nhìn vẻ ngoài, hay là anh yêu tâm hồn em? Từ Đồ Quyết tức giận, em, thật là không đấu được miệng em. Diêu Khởi Vân không chịu nổi đứng dậy. Nhưng anh nhắc em câu này, khi cậu ta lợi dụng em thì những câu dễ nghe nào cũng có thể nói ra, cái gì mà kết hôn, rồi cả đời, thật nực cười. Nếu em tin, em thật rất ngu xuẩn, cái gì đến miệng anh cũng đều biến dạng, như thế là hứa hẹn, anh hiểu không? Những người không hiểu ý nghĩa của sự thề hẹn mới dễ dàng thề hẹn, nếu thật sự biết trân trọng lời thề thì sẽ sợ hãi hứa hẹn. Diêu Khởi Vân nói xong, không kiên nhẫn thúc giục, đứng dậy, về đi. Diêu Khởi Vân, lời nói sâu sắc như vậy được anh nói ra cứ lạ lạ thế nào ấy. Từ Đồ Quyết ngẩng đầu nhìn cậu, vậy anh nói xem, anh yêu một người thì sẽ không hứa hẹn với cô ấy à? Cô chỉ một tay về phía cậu, Diêu Khởi Vân liếc nhìn, không tình nguyện kéo cô dậy. Vậy nhất định phải là khi anh có thể hứa hẹn, anh không thể hứa những chuyện anh không biết. Lời thề hẹn rất sâu nặng, nặng bao nhiêu, không nặng bằng em, Từ Đồ Quyết, thịt của em đều ở dọc theo xương đấy, cách trương.